Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng Ngà Tốn Live ngày hôm nay, Ngà Tốn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê của tác giả quen thuộc, tác giả Hồi Ức. Đối với những chuyện của tác giả Hồi Ức thì sẽ mang đậm cái màu sắc văn học làng quê, đặc biệt là ở những cái giai đoạn nông thôn đổi mới. Và lần này chúng ta sẽ cùng xem là tác giả Hồi Ức gửi tới chúng ta câu chuyện như thế nào. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả Hồi Ức bằng cách ấn vào nút like và nút share, đồng thời để lại comment thảo luận về tình huống của câu chuyện, cũng như ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tốn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tốn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Chuyện Ma Làng Quê Ngắn, Nỗi Lòng Lấy Chồng Già của tác giả Hồi Ức. Mấy ngày nay, người thôn Hải Bắc xôn xao về chuyện cô Điệp, con gái thứ ba nhà ông bà Thức sắp sửa được gả cho nhà họ Phạm. Mà gả cho ai? Ấy chính là gả cho cụ cố Trần của nhà ấy. Cụ Trần năm nay đã 80 tuổi, mà cô Điệp thì mới chỉ 16. Nếu như gặp ở bên ngoài thì cô Điệp phải gọi cụ cố Trần bằng một tiếng cụ cố, còn xưng là cháu. Ấy vậy mà không hiểu sao ông bà Thức lại nhận lời gả con cho cụ. Mà lạ hơn nữa là ông bà Thức còn có hai cô con gái lớn tuổi hơn cả Điệp, còn chưa lấy chồng, là con riêng của ông Thức với người vợ đầu. Thế mà bà Thức lại cam tâm tình nguyện đem đứa con ruột của mình trao gửi cho cái cây cổ thụ lâu năm của nhà họ Phạm như vậy. Nói về gia cảnh nhà chồng tương lai của cô Điệp một chút, họ Phạm là họ giàu có nức tiếng ở trong vùng. Cụ cố Trần trước vốn là chánh tổng, sau này lui về nhường tức chức cho con trai là ông Triệu. Người làng rất nể sợ gia thế của nhà cụ. Mỗi khi cụ đi qua, người ta đều kính cẩn, gọi cụ một tiếng cụ cố, và gọi ông Triệu một tiếng là ông chánh. Bao nhiêu năm hết cha rồi lại đến con thay nhau làm lý trưởng, rồi chánh tổng, của nả của nhà cụ để không xiết. Bởi vậy mà cụ cũng có nhiều vợ lắm. Ngoài 7 bà vợ chính thức thì cụ còn có bao nhiêu thê thiếp ở bên ngoài. Đến lượt các con của cụ cũng lại nối gót cha, có vợ lớn vợ nhỏ, con đàn cháu đống, nhiều đếm không xuể. Thế nhưng cụ cố Trần lại có số sát thê. 7 bà vợ trước của cụ đều sớm yểu mệnh lần lượt quy tiên khi tuổi đời còn rất trẻ. Người sống lâu nhất với cụ cũng chỉ có bà vợ cả, với 20 năm tuổi đời bên cụ, còn lại chỉ vẹn vẹn giam 6 năm là nhiều. Cụ Trần vừa bước qua tuổi tổ chức lễ mừng thọ 80, đám con cháu muốn báo hiếu cho nên quyết định là lấy thêm vợ cho cụ. Đương nhiên là nhà nào chịu gả con gái thì sẽ được sính lễ vô cùng hậu hĩnh. Ông chánh Triều có nói: lấy vợ là lấy liền tay, đã sắp sang tháng 6 rồi, nếu như không nhanh cưới vợ cho cụ lại phải đợi qua hết tháng 7 đấy. Mà thầy phong thủy nói rồi, tháng 8 mưa dòng, không hợp với người mệnh hỏa như cụ, cho nên việc cưới hỏi là nhất định phải làm trong tháng 6 này. Chớ để dây dưa, mau đi tìm nhà nào có con gái, nếu mà mệnh thổ hay mà mệnh kim thì càng tốt. Chịu gả con thì sẽ cho 100 quan tiền, 10 thoi vàng, 10 sấp lụa điều, dăm con trâu, dăm con bò để làm sinh lễ. Người ta có câu hổ dữ chẳng ăn thịt con, có nhiều tiền thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai muốn gả con cháu cho một ông già tuổi đã lên hàng cố cựu, có khi còn sắp về đoàn tụ với tiên tổ cũng nên. Ấy vậy mà không hiểu sao bà Thức lại sẵn sàng cho cô Điệp về làm vợ cụ. Nói một chút về gia cảnh nhà ông bà Thức. Ông bà Thức vốn thuộc tầng lớp trung lưu, không giàu cũng chẳng nghèo. Ông Thức khi còn trẻ là học trò đã từng đi thi nhiều lần nhưng không đỗ đạt, cho nên quay về theo cha mẹ làm nghề đan nát. Cuộc sống cũng không tới nỗi túng thiếu. Ông lấy bà cả Thức sinh ra được hai cô con gái là Huê và Xuyến. Bà cả trong lần lâm bồn thứ hai vì sinh khó mà qua đời. Sống trong cảnh gà trống nuôi con thời bấy giờ là hiếm lắm, nhất là lại phải nuôi hai cô con gái tuổi sàn sàn như nhau, vô cùng vất vả. Cho nên một năm sau thì ông đón bà hai về. Bà hai sinh cho ông một trai một gái liền kề sau đó. Cậu con trai tên Bảo đang theo học ở trên tỉnh lỵ. Còn cô út là cô Điệp, chính là người sắp thành cụ cố bà của nhà họ Phạm. Trước lời đàm tiếu của dân làng về việc ông bà Thức ham phú quý tiền bạc mà bán con cho ông già đã gần đất xa trời, bà Thức khóc ròng phân bua. Chúng tôi nào có muốn thế, chẳng qua là bất đắc dĩ. Vừa rồi ông nhà tôi làm ăn thua lỗ, bị người ta xiết nợ. Nếu như không có tiền giả thì mất hết cả nhà cửa, vợ chồng con cái rồi phải ra đường. Mà con trai chúng tôi nó còn đang đi học, rồi tương lai về đâu đi đâu. Bà Thức vừa phân trần vừa khóc đến nỗi trời long đất lở, vô cùng thương tâm. Ai nhìn vào cũng xót. Từ dè bỉu khinh bỉ họ chuyển sang cảm thông tội nghiệp cho bà. Phải gả bán đứa con dứt ruột đẻ ra cho một nơi như thế, người mẹ nào mà không đau lòng cho được. Có người ghé tai bà Thức thì thầm: Này, thế sao bà không gả con Huê? Nó là chị cả, lại không phải là con đẻ của bà. Bà Thức sụt sùi mà rằng: Ây chết, con nào mà chả là con. Tôi chả bao giờ phân biệt con chồng với con đẻ đâu. Và lại con Huê con Xuyến, mẹ nó mất từ nhỏ, chịu bao thiệt thòi. Tôi không thể nào ích kỷ, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình như thế. Mọi người nghe lời giải thích ấy thì càng thêm khâm phục vì cái cách ứng xử của bà. Ai cũng khen bà là người mẹ kế nhân hậu, có tâm. Ngược lại, lại có người trách ông Thức là đàn ông mà không biết lèo lái cho gia đình, để cho vợ con phải gánh nợ thay cho cha mẹ. Ngày cô Điệp xuất giá cuối cùng cũng tới. Mọi thứ đã chuẩn bị gần xong xuôi, cuối cùng chỉ còn chờ giờ lành nhà trai đến đón dâu. Lúc bấy giờ có một người họ hàng của nhà bà Thức chạy vào hốt hoảng: Ôi thôi chết rồi, thôi chết rồi các ông các bà ơi, cô dâu bỏ trốn rồi. Lúc bấy giờ cả nhà náo loạn, tức tốc phân phó nhau ra đi tìm cô Điệp. Thế nhưng bóng dáng của cô đã bật vô âm tín. Bà Thức lúc này khóc ngất lên ngất xuống. Phen này nhà cụ Tránh chắc chắn sẽ ghi hận mà làm tình làm tội nhà bà. Rồi nhà bà biết sống ra làm sao ở cái làng này. Bà chạy tới trước mặt cô Huê quỳ sụp xuống mà van xin cô hãy cứu lấy cả nhà. Con ơi, con, dì biết là con không đành lòng. Nhưng mà nếu bây giờ con mà không đi thay em xuất giá, sau này nhà Tránh tổng giáng tội lên nhà mình, rồi nhà mình sống không nổi con ơi. Thôi, thầy con cùng với dì, cùng với các em cắn rơm cắn cỏ lạy con, xin con thương cho. Con ơi, mong con suy nghĩ thấu đáo giúp cho gia đình ta qua cái ải này. Dì muôn phần dì đội ơn con. Ôi ơi. Đến lúc này cô Huê đứng thất thần ở giữa nhà. Từng lời của bà Thức không phải là kim, cũng chẳng phải là dao, thế nhưng nó đâm thấu tim cô đau nhói. Những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi. Mấy người chị em của bà Thức cũng đồng tình với bà, xúm xít lại động viên Huê. Dù sao thì cháu cũng là chị cả, thôi thì nghĩ đến công dưỡng dục của cha mẹ bao nhiêu năm nay, nuôi cháu khôn lớn, cháu đứng ra gánh vác việc này để mà xoay chuyển đại cục. Chứ nếu không đến lúc tai họa giáng xuống đầu, này mai đấy cháu ạ. Thôi cháu nghĩ kỹ xem. Nhà cụ Tránh có nói gì thì nói, cũng là hàng gia thế bậc nhất bậc nhì cái làng cái tổng này. Cháu về đấy làm bà cố cũng chả thiệt thòi. Sau này rồi tha hồ mà hưởng phúc, ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa cả đời. Con Xuyến đứng ở bên cạnh nãy giờ nghe thấy những lời ấy thì nóng máu. Nó nói như gắt: Nếu tốt như thế thì các cô các dì gả vào đấy đi, đừng có bắt chị cháu phải đi như thế. Mấy bà thím nghe vậy thì quắc mắt quay qua lườm con Xuyến. Ồ hay đấy, cái con này nó láo nhỉ. Thế chúng tao mà còn trẻ ấy thì chắc là cũng chả đến lượt chúng mày đâu. Có phước mà còn có biết hưởng. Ôi giời. Con Xuyến cũng không vừa đáp trả. Các cô không còn trẻ, nhưng mà con gái các cô thì còn đấy. Chúng cháu nhường cái phúc ấy cho nhà các cô. Này, cái con này láo. Mấy bà cô bà thím tức tối nhìn con Xuyến, chỉ hận không thể xông lên xé xác con bé này ra. Con Xuyến lại tiếp tục nói. Con Điệp, nó chạy trốn, thì ta nói rõ ràng với nhà ông Tránh. Để nhà ông ấy lùi đám cưới lại, nhà ta sẽ đi tìm người. Họ nhà mình đông, chả nhẽ lại không tìm cho ra được nó. Bà Thức vẫn cứ khóc lóc phân bua. Con ơi, con không biết đấy thôi. Ngày hôm nay nhà ấy đã xem là ngày hoàng đạo để đón dâu. Có phải nói lui là lui được đâu. Con Xuyến vẫn không cam tâm. Thiếu gì ngày hoàng đạo. Tháng này hết rồi thì sang tháng 7. Tháng 7 không được nữa thì sang tháng 8. Cụ cố đã chết ngay đâu mà sợ. Ô kìa. Mấy người nghe con Xuyến nói như vậy thì mặt tái xanh như đít nhái. Vội vàng chạy đến bịt miệng nó mà răn đe. Ôi giời ơi, im ngay. Cái con danh này, mày có biết những lời vừa rồi, để ông Tránh ông nghe được. Không khéo, ông ấy tuốt xác mày, rồi ông dông cả thầy cả mẹ mày, đóng gông vào cổ đấy. Ôi giời ơi, con ơi là con, sao mà ngu thế. Bà Thức bấy giờ cũng nói, nếu như để đến tháng 8 cưới được, thì nói làm gì? Họ nhà người ta muốn là muốn cưới ngay trong tháng này để lấy cái ngày đẹp, tháng đẹp, hợp với cung số của cụ cố còn làm lễ vô quy. Như thế cũng tốt cho cô dâu sau này. Đoạn, bà nhìn sang con Huê. Huê ơi, con ơi, con xem. Con Xuyến lúc này ức lắm, nó vung tay gạt đám người xung quanh ra, rồi nó nói. Cụ cố có số sát thê, cho dù cô chọn ngày nào đi chăng nữa, thì cô dâu cũng chẳng sống mà hưởng cái phước của cụ được. Bây giờ bắt chị Huê cháu đi lấy cụ, khác nào là bắt chị cháu đi chịu chết. Mặc kệ những lời nói có phần sắc sược không kiêng dè gì của con Xuyến, mấy người đàn bà, nhất là bà Thức, lại tiếp tục khóc lóc van xin, thuyết phục con Huê. Thế là cứ ầm ĩ cả gian nhà. Nếu như không có hoa đỏ, vải đỏ buộc từ trong ra ngoài, người ta tưởng rằng là gia đình này đang có cái đám hiếu, chứ cũng chẳng phải là đám hỷ. Thuyết phục con Hê chán chê mê mỏi một hồi, nhưng con Huê vẫn cứ tỉ ti khóc. Nó nhất định không nói lửa lời, dù là chấp nhận hay là từ chối. Nhà trai thì đã sắp đến nơi. Bà Thức bấy giờ mới ra chiêu bài cuối cùng. Bà chạy tới trước mặt ông Thức đang cau mày ủ rột ngồi một bên. Ông... chứ ông còn ngồi đấy à? Ông giải quyết, ông thuyết phục con gái đi. Chứ nếu không thì nhà mình đến kỳ mạt vận đấy ông ạ. Bà Thức cứ thế mà lay lay người chồng, vừa lay vừa vật vã khóc than. Cuối cùng ông Thức phải đứng dậy, ông bước chậm rãi tới trước mặt con Huê. Thế rồi ông đột ngột quỳ xuống, làm cho mọi người kinh hãi. Hành động của ông Thức khiến con Huê như người trong mộng. Bỗng bừng tỉnh, nó cũng kinh hãi quỳ xuống đỡ bố nó dậy. Ông Thức cúi mặt mà khóc méo. Con ơi, là thầy có lỗi với con. Thầy là trụ cột gia đình, mà thầy vô dụng. Thầy để cho các con phải khổ. Con ơi, nếu mà ông Tránh muốn lấy cái mạng của thầy, thôi thì thầy cũng cam lòng để cho người ta xẻ thịt lột ra. Chỉ sợ rằng rồi cả nhà mình cũng bị vạ lây. Con ơi, thầy xin con cứu lấy cả nhà. Con ơi! Bấy giờ, con Huê khóc nấc lên. Thầy ơi! Thầy đừng nói như vậy. Thầy xin con ra. Cho con cái hình hài như ngày hôm nay. Con còn chưa báo hiếu được cho thầy. Thầy đừng làm con tổn thọ thầy ơi. Con ơi, thế thì con đồng ý thầy em con gả vào nhà ông Chánh được không? Nói đoạn, ông Thức cứ thế dập đầu van xin. Thầy, thầy ơi, thầy đừng làm thế. Thầy ơi, con đồng ý để con đi thầy ơi. Nói đến đây, con Huê đứng dậy, nó gạt nước mắt, nó chậm chậm đi vào trong buồng. Còn Xuyến cũng đứng lên, ôm mặt khóc lóc chạy theo chị. Người ta chuẩn bị đi đưa dâu, ấy thế mà cứ như là đi đưa đám. Con Huê vừa thay xong quần áo thì đoàn đón dâu nhà ông Chánh cũng đến. Chú rể hôm nay là cụ Cố Trần, mặc áo the khăn xếp màu đỏ của tân lang, ngồi trên võng được xỏ cái đòn càn, hai gã lực điền khiêng. Cụ được rước vào trong, ngồi ngang hàng với các bậc cao lão của bên nhà ông Thức. Sau màn dẫn dắt thư gửi của bà mối, lần lượt từng món sính lễ được đem vào bày ra trước mặt, khiến cho cả nhà gái ai nấy cũng đều thấy hỉ hả. Còn nhà trai thì lúc này cũng tự hào, sự tự mãn chẳng che giấu nổi mà phì cả ra ngoài, hiện lên trên gương mặt núng nính hồng hào của ông Chánh Triệu. Ông chỉ tiếc rằng là nhà quá chật, chứ nếu không, ông cho người chúng nó dắt luôn cả dăm con trâu dăm con bò, để vào đây cho nó trang trọng. Tiếng của bà mối cất lên ngọt ngào thanh thanh. Dạ, thưa ông Chánh Triệu, thưa cụ Cố Chẩn, thưa ông bà Thức, dạ kính thưa các bậc cao lão trong làng, cũng là kính thưa quan viên hai họ. Hôm nay ấy là ngày lành tháng tốt, nhà giai chúng cháu có cơi dầu mang sang đây để các ông các bà ở bên họ nhà gái ta cho chúng tôi rước cô nhà mình về để bầu bạn với cụ Cố ạ. Người ta vẫn cứ nói giai khôn dựng vợ, gái nhớn gả chồng. Yêu nhau chẳng quản gần xa, cầu không tay vịn cũng lần mà sang. Yêu nhau chẳng quản gian nan, mấy sông cũng lội, rồi mấy ngàn cũng qua. Yêu nhau chẳng sợ đường xa, đá vàng cũng quyết, phong ba cũng lều. Hôm nay nhà giai chúng tôi chẳng quản xa xôi, xuất phát từ sớm để đến được với gia đình nhà ông bà Thức, tận tay trao sính lễ để tỏ tấm lòng chân thành mong cho đôi lứa lên duyên. Giờ lành đã tới, chứ chúng tôi xin phép được rước dâu về để cho giai tài gái sắc ra mắt tổ tiên sớm sinh quý tử ạ. Bà mối vừa dứt lời, ở bên trong con Xuyến rủa thầm. Quý tử cái bầu bà đầu bà ấy. Một bà thím vội vã dìu con Huê bước ra ngoài. Đương nhiên là nhà trai chẳng có ai phản ứng gì trước nhan sắc của cô dâu. Họ cũng đâu có biết và cũng chẳng thèm mà ai quan tâm đâu là Huê, đâu là Điệp, mà họ quan tâm chó gì cái việc ấy. Bởi điều quan trọng nhất là người nào chịu cam tâm tình nguyện về là bà Cố. Ấy thế là cô Huê được dìu ngồi lên võng, theo sau võng của cụ Cố Trần. Đoàn rước dâu cứ thế mà rình rang quay trở về. Xuyến đi rồi, mọi việc cũng trở lại bình thường. Bà Thức cất giọng sang sảng cắt đặt người dọn dẹp tất thảy. Nào nào, thằng Mực thằng Tuất, dắt trâu bò vào chuồng cho thím. Còn Xuyến, với mấy đứa con gái đâu rồi? Thế ra thu dọn cốc chén, quét tước sân sướng nhà cửa đi xem nào. Nào nào, thế có đứa nào hót mấy cái đống phân kia không? Gớm quá. Đáng lý ban nãy nhà giai đem trâu đến là phải dắt ngay vào chuồng chứ lệ. Để nó ỉa đầy cả sân, đèo mẹ thối không ngửi nổi đây này. Các bác các thím gỡ hộ tôi cái đám vải đỏ buộc ở trên mái nhà xuống nào. Tôi đang dở tí việc. Nào nào, thôi mỗi người một việc. Bọn trẻ mỗi đứa một chân một tay hộ cái xem nào. Ai chẳng biết tí việc của bà chính là bê cái đống sính lễ vào trong buồng để mà kiểm mà đếm. Còn Xuyến vừa dọn vừa liếc xéo vừa chửi thầm. Bây giờ mới lộ ra, đúng là người ta bảo là cháy nhà ra mặt chuột. Thế sao không khóc lóc nữa đi? Thế sao không sụt sùi nữa đi xem nào? Tính ra, cái đám cưới ngày hôm nay, nhà bà Thức lời to. Bởi lẽ ông Chánh vô cùng hào phóng. Ngoài những thứ mà ông hứa ban đầu, bà Thức còn được thêm cả một dương đầy châu báu ngọc ngà. Những thứ mà từ trước tới giờ, bà cũng chả bao giờ dám mơ. Bà đóng chặt cửa buồng, cầm trên tay những chuỗi hạt to tướng lấp lánh mà cả người run hết cả lên. Còn cái nỗi buồn dường như đã tan biến, không còn vương lại một chút nào trên gương mặt bự son phấn của bà. Một bước lên tiên, đám dân đen cùng đinh bây giờ không có cửa đứng ngang hàng với nhà họ Đào nhà bà nữa. Chẳng gì thì bà cũng đã trở thành thông gia với nhà Chánh tổng cơ mà. Thậm chí nếu như mà so vai so vế thì tính ra ông bà còn trên đến hai vai với nhà Chánh Triệu cơ mà. Mọi người bây giờ cũng hết sức ngạc nhiên, nhất là con Xuyến. Nó không ngờ được rằng mẹ kế của mình đánh đùng một cái thay đổi nhanh đến vậy. Vừa rồi bà ấy còn khóc lóc vật vã thương tâm. Hơn nữa, tung tích của con Điệp còn chưa rõ. Sao bà Thức lại có thể vô tư cười nói như là chưa có chuyện gì xảy ra như vậy? Người ta nói bà Thức được vàng có khi quên con mất rồi. Thế mà chỉ ba ngày sau, con Điệp ở đâu lù lù trở về. Ông Thức nhìn thấy nó thò mặt về thì ông nổi cơn thịnh nộ. Ông cầm lấy cái chổi lao vào vụt con túi bụi. Ông gầm thét. Còn mất nết. Sao mày? Sao mày lại dám bỏ trốn? Hả? Mày có biết vì mày mà gia đình khốn đốn suýt nữa thì gặp họa không? Mày có biết vì mày? Vì mày mà chị mày phải thay mày gả đi hay không? Hả? Quần mất nết này. Bà Thức vội vàng lao tới chắn trước mặt con Điệp để can ngăn. Ông ơi, ông dừng lại. Ông đánh tôi, ông đánh tôi đi này. Ôi trời ơi, đứa nào mà chả là con ông. Sao con Điệp gả đi được mà con Huê rồi lại không? Còn Huê hơn nữa là chị cả. Đáng lẽ ra cái việc này ngay từ đầu là nó phải cáng đáng. Đằng này lại để em nó đứng mũi chịu sào. Ông cũng vừa vừa phải phải thôi. Đừng có nhất bên trọng nhất bên khinh. Ông Thức nghe mụ vợ nói vậy thì khựng lại. Tay đang giơ lên cao cây chổi liền bất lực hạ xuống. Ông ném nó vào một xó rồi bỏ đi. Bà Thức nắm tay con gái kéo vào trong buồng. Thế rồi mẹ con chúng nó ở trong đấy tỉ tê tâm sự. Sau khi nhận đồ sính lễ ít ngày, bà Thức thuê thêm hai người giúp việc. Bà nói với con Điệp. Từ dày nhá, mẹ con mình thấy là không phải vất vả nữa. Nhà mình từ dày là cứ để cho kẻ ăn người ở lo làm nhá. Chỉ cần hưởng thụ ăn chơi thôi. Nhớ chưa? Mẹ, còn muốn lấy anh Lập. Cái thằng Lập con nhà quế à? Ồ, nhưng mà nó thích con Huế. Chứ, nó có thích mày đâu. Để mẹ tìm mối cho con khác. Con gái mẹ bây giờ là hoa là ngọc, thiếu quái gì đám tốt mai mối. Nhất là bây giờ nhà ta có phải là hạng cung đinh nữa đâu. Đèo mẹ tao hô một tiếng, chả khối nhà nó lại xin làm rể mẹ ấy chứ. Con Điệp phụng phịu. Nhưng mà con thích anh Lập cơ. Ngoài anh Lập ra con chả muốn cưới ai khác. Mẹ. Bà Thức lườm yêu con gái. Thôi thôi được rồi. Thôi được rồi. Chị cứ để mẹ nghĩ cách. Hớm chữa. Con nứt mắt ra. Đã sồn cả lên. Mẹ phải nhanh lên đấy. Còn muốn cưới anh Lập. Chứ để lâu có đứa khác nó phá bĩnh. Như thế làm sao được. Sắp sang tháng 7 rồi. Có muốn cỡ nào thì cũng phải đợi. Ít nhất là đến tháng 8. Mẹ còn phải nhờ người mai mối chứ. Không cần đâu mẹ. Con khác có cách. Đoạn con Điệp thì thầm vào tai bà Thức điều gì đó. Khiến cho bà trợn mắt há mồm. Bà Thức lắc đầu quẩy quậy. Ôi giời. Ôi giời ơi. Không. Không, không được đâu. Như thế. Như thế thất đức lắm. Con Điệp bĩu môi. Gớm, mẹ đẩy chị Huê đi lấy một ông già sắp chết. Mẹ còn chả thấy thất đức. Có chút chuyện nho nhỏ như thế chẳng ảnh hưởng tới ai. Có cái quái gì mà mẹ phải sợ. Bà Thức nghĩ ngợi ra chiều đăm chiêu lắm. Cuối cùng bà nói: "Hay, thôi được rồi, để mẹ tính nhá. Trước tiên là phải làm cho bố mày nguôi giận cái đã." Đêm hôm ấy trời đã về khuya, người nhà đã đi ngủ cả. Bà Thức bấy giờ mới nhẹ nhàng bưng chậu nước vào buồng, lay lay ông Thức: "Mình ơi, mình ơi, mình dậy, em có cái chuyện này muốn thưa với mình thế này." Ông Thức không nhúc nhích, bà Thức thấy vậy liền bắt đầu sụt sịt, khóc lóc. Một hồi lâu, nhức óc, ông Thức chồm dậy gắt gỏng: "Bà lại làm sao? Bà muốn cái gì thì bà nói luôn đi, khóc lóc sụt sùi giờ quẻ làm gì?" Bà Thức bấy giờ nhỏ nhẹ: "Em biết là mình còn giận em vì cái chuyện để con Huê đi thay con Điệp. Nhưng mình phải hiểu cho em chứ. Em cũng là vạn bất đắc dĩ chứ em sung em sướng gì đâu." Ông Thức xì một tiếng: "Bất đắc dĩ cái nỗi gì? Chính ban đầu mẹ con bà đã nhận là đứng ra lo liệu, con Điệp cũng đã đồng ý lấy lão Trần rồi. Thế mà đến giờ chót mẹ con bà giờ quẻ chứ ai. Này, vải thưa đừng có mà che mắt thánh. Tôi già rồi, nhưng mà tôi chưa đến nỗi lú lẫn đâu." Bà Thức vẫn cứ tỏ vẻ oan uổng. Bà nói: "Ô kìa, mình đừng có hơi một tí là nghĩ xấu cho em như thế. Đã bao giờ mình đặt bản thân vào vị trí của em mà soi mà xét chưa? Gả con ruột thì không đành, gả con riêng rồi thì mang tiếng là gì ghẻ con chồng, là mẹ kế cay nghiệt. Em cũng khó xử lắm chứ. Thôi, ôi. Nhưng mà nếu không mà có đứa nào đi rồi thì người ta đến tận cửa rồi, người ta đòi nợ như thế." Ông Thức rít lên: "Còn dám mở cái mồm ra mà nói đấy. Nếu mà không nhờ cái thằng con quý tử của bà thì nhà này có ra cái nông cái nỗi thế không? Bà biết dạy con gớm nhỉ." Mụ Thức á khẩu. Mụ nghe chồng nói đến thằng con rời đánh thì mụ đành ngậm tâm. Đúng như ông Thức nói, khoản nợ kếch xù nhà họ Đào phải gánh, ấy là do con trai bà, thằng Bảo nó gây ra. Đéo mẹ, mang tiếng là lên tỉnh học hành, thế nhưng thằng này chỉ mê đi đai hát cô đầu, đi cờ đi bạc, đi tổ tôm, rồi kết bạn giao du mấy đứa con nhà quan lớn để chứng tỏ đẳng cấp. Nó vay tiền vay bạc khắp nơi, bao bạn bè chơi bời nhậu nhẹt, che giấu thân phận con nhà trông lâu. Không tiền, không thế. Thành quả nó đem về cho ông bà Thức là một khoản nợ kếch xù. Nếu mà không nhanh chóng trả lãi, thì lãi mẹ đẻ lãi con cho đến lúc cả nhà sẽ phải ra đường. Ông Thức giận sôi cả lên: "Lỗi là ở con trai bà, thì bà với con gái bà gánh là đương nhiên. Ấy thế mà bà còn bày ra cái kế giả vờ cho con Điệp đồng ý gả đi. Đến ngày thì bà đánh tháo để con Huê lên thay thế. Còn ra ngoài thì bà nỏ mồm bà bảo với người làng là tôi làm ăn thất bát để cho mẹ con bà phải chịu. Bà giỏi, bà giỏi đến thế là cùng." Cái này thì phải công nhận là ông Thức, ông nói đúng. Mụ Thức quá khôn ngoan giàu hoạt, phải nói là kế sách của mụ quá chu toàn. Ban đầu là mụ giả vờ để cho con Điệp đồng ý gả cho lão Chuẩn. Thế nhưng đến ngày cưới lại để cho con Điệp trốn đi. Làm như thế là để chị em con Huê Xuyến vừa không đề phòng dì mụ mà còn được tiếng là mẹ kế nhân hậu, đúng là vẹn cả đôi đường. Mụ Thức vẫn sụt sùi: Em biết lỗi rồi. Từ nay về sau em hứa, em sửa, em sẽ nghiêm khắc với thằng Bảo con Điệp, không để cho chúng nó làm bậy làm bạ nữa. Mình tin em, giờ mọi chuyện cũng đã an bài rồi. Gia đình mình dù sao cũng đang cơn khốn khó, mình coi như đây là số trời đã định đi. Mình thương em, em gắn bó với cái nhà này bao năm, một tay em nuôi nấng bốn đứa con, không có công lao thì cũng có khổ lao. Mộ Thức khóc nấc lên giữa đêm khuya tịch mịch, không muốn kinh động người nhà. Ông Thức thở dài xua tay: Thôi, bà đừng có khóc nữa. Chuyện cũng đã rồi, nhưng bà hứa rồi đấy, Từ giày phải quản chặt thằng con của bà vào, đừng để nó gây họa. Nếu mà nó không biết quay đầu sống cho nó tử tế thì có ra sao tôi cũng mặc kệ đấy. Mộ Thức biết chồng đã nguôi liền lau nước mắt vui vẻ. Mình yên tâm, em nhất định là quản giáo nó nghiêm khắc. Bây giờ mình ngồi lên, em rửa chân cho, em đun nước gừng, giờ chắc cũng bớt nóng rồi. Ngồi ngâm chân nó cho nó dễ ngủ. Mọi chuyện trong nhà ông Thức cuối cùng cũng trở lại bình thường. Chỉ có con Huê suốt một tháng ròng bặt vô âm tín. Ông Thức vì lo cho con gái, cũng có lần ông lân la sang làng bên hỏi thăm. Tuy nhiên nói là thông gia, hơn thế nữa là còn bố là bố vợ. Nhưng ông Thức so với nhà cụ Cố Trần thì cũng chỉ là phường dân đen áo vải. Muốn bước vào trong thì cũng phải chờ một tiếng ừ của cụ. Nhiều lần sang hỏi gặp con mà không được, ông Thức đành ngậm ngùi ra về với nỗi lo lắng khôn nguôi. Ai, khổ thế chứ lệ. Thầy lại không gặp được chị con à thầy? Con Xuyến đang nấu cám lợn ở trong bếp, thấy bố nó về thì lật đật chạy ra hỏi han. Ông Thức không đáp, chỉ gật gật đầu. Khuôn mặt của ông lộ rõ vẻ buồn tủi. Con Xuyến nói: "Thôi thầy ạ, à, thầy đi về nghỉ đi, để rồi con lần sau thay thầy sang bên ấy, con hỏi han xem thế nào." Ông Thức xua tay: "Con đừng đi, cũng chẳng gặp được đâu. Bước một chân vào cổng còn chẳng được, nói đi gì đến gặp mới chả gỡ." Con Xuyến bức xúc: "Lạ đời, mình gả con gả cháu chứ có bán về làm người ở đâu mà muốn gặp không cho gặp. Đợi đấy, con nhất định con sẽ nghĩ cách gặp được chị con." Con Xuyến vừa dứt lời, bà Thức ở trên thềm nhà đã nói vọng xuống: "Con Xuyến đi đâu thì đi nhá, nhớ nấu xong nồi cắm lợn, cắt thêm ít cỏ bò, với giặt hết chỗ quần áo kia đã nhá. Nhà bao việc, cứ hở ra là tót đi chơi đấy." Con Xuyến còn chưa kịp đáp trả thì ông Thức đã lên tiếng: "Bà vừa phải thôi. Con Xuyến nó là con tôi đấy. Còn bà mướn hai người làm để làm cái gì?" Mụ Thức bĩu môi, ngoe ngoẩy cái mông, bước vào trong. Vừa đi, mụ vừa nói, cốt là để lại cho hai cha con ông Thức nghe được: "Nhà này ai cũng phải làm việc, có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có mà cạp đất." Ông Thức định đi theo nói lý với mụ, thế nhưng con Xuyến níu tay: "Thôi thầy ạ, kệ đi thầy, chấp làm gì, con quen rồi, cũng chẳng có gì nặng nhọc. Giờ con chỉ lo cho chị con thôi." "Thầy hết cách với mụ ấy rồi, ai, khổ thế chứ lệ. Được rồi xem, đời con Điệp theo sự sắp đặt của mụ ấy, sẽ đi đâu về đâu." Sở dĩ ông Thức nói như vậy là bởi con Điệp theo lời ông bà mai mối đã làm cái đám cưới nho nhỏ hồi giữa tháng để cùng với Lập, người yêu cũ của Huê, lên duyên vợ chồng. Nghĩ đến chuyện này, con Xuyến xem ra nó vẫn còn cay cú lắm. Con Xuyến nói: "Canh Lập này cũng lạ thật đấy. Trước đây có cảm tình gì với con Điệp đâu, thế mà tự dưng lại hỏi cưới nó trong vánh như thế." "Thầy cũng thấy lạ. Rồi còn mẹ kế của con nữa, càng ngày thầy đúng là càng không hiểu nổi bà ấy." Con Xuyến định nói với cha nó rằng từ trước tới nay bà ấy vốn là người giàu hoạt, ai cũng biết, chỉ có cha nó là không nhìn ra mà thôi. Ấy thế nhưng sợ cha nó buồn, nó lại nuốt những lời ấy vào. Từ nhỏ đến lớn, nói là có mẹ kế lo cho, nhưng thực chất con Xuyến và con Huê khác gì kẻ ăn người ở trong mộ. Việc lớn việc nhỏ, những lúc ông Thức đi làm xa, mụ đều dúi vào tay hai đứa con cả. Trong khi con Điệp và thằng Bảo được ăn ngon mặc đẹp, thường xuyên có quần áo mới, thì con Xuyến con Huê chỉ mặc lại những quần áo cũ mụ xin được từ mấy người họ hàng, cũng chẳng bao giờ được cho tiền tiêu vặt như hai đứa con của mụ. Bởi lẽ ấy mà ngày con Huê bị mụ ép gả đi, con Xuyến nó phản đối kịch liệt. Nhiều ngày trôi qua, Huê vẫn không được về nhà. Con Xuyến thì vô cùng lo lắng, thường mơ thấy chị gái mình thân hình tàn tạ, mặt mũi hốc hác, bị nhốt ở trong một ngôi nhà tăm tối, kêu không dứt. Cứ mỗi một lần như thế, khi tỉnh lại con Xuyến mồ hôi đầm đìa. Đêm nay cũng vậy, con Xuyến lại thấy chị Huê nó về, đứng ở bên chấn song cửa sổ, nói vọng sang. Hình như là chị Huê nó đang than thở, khóc lóc kêu cứu. Thân hình chị Huê tàn tạ, mặt mũi hốc hác, mếu máu. Con Xuyến kinh hoàng hét lên khi nhìn thấy người chị nó đầy máu. Nghe tiếng con Xuyến gào lên, giọng của bà Thức từ buồng bên kia choe choé. Làm cái gì mà gào thét cứ như ma đầy thế hả Xuyến? Thế có để cho người khác ngủ không hả Xuyến ơi? Con Xuyến giật thót mình lắng tai nghe. Quả thực hình như là có tiếng người đang gọi. Con Xuyến kinh sợ, nép sát vào góc giường, chùm chăn kín mặt. Tiếng gọi lại khe khẽ cất lên. Xuyến ơi, mở cửa cho chị. Xuyến ơi, chị Huê đi. Mở cửa cho chị đi. Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Con Xuyến mừng rỡ vội vã chạy ra mở cửa, thì thấy chị Huê đang đứng ở ngay cửa sổ phòng mình. Con Xuyến vòng ra xông tới, ôm chầm lấy chị gái. Huê nhanh tay bịt miệng Xuyến, kéo ra một góc tối, cách xa ngôi nhà chính. Bây giờ con Xuyến mới nhìn kỹ, chị gái nó vẫn còn khỏe mạnh, nhưng không như như trong những giấc mơ. Con Xuyến vội vàng lo liền sờ từ đầu đến chân chị gái nó một lượt. Sau đó nó thẳng thốt hỏi: Chị Huê, sao cả tháng nay chị bật tin? Thầy có sang đến phủ cụ cố mấy lần mà không được vào, người ta nhốt chị đấy à? Huê bật khóc. Con Xuyến cảm nhận được sự chẳng lành. Chị Huê, ông cố đấy, ông có làm gì chị không? Sở dĩ Xuyến hỏi như vậy là vì trong suy nghĩ ngây thơ của Xuyến, ông cụ cố cũng đã 80, bước đi run rẩy lêu siêu, đã sắp gần đất xa trời. Chẳng qua lấy vợ cũng chỉ là có người cận kề túc trực, lúc nhắm mắt xuôi tay thôi, chứ có làm ăn được cái chó gì đâu. Thấy Huê khóc mỗi lúc một to, Xuyến lại càng sốt ruột. Chị Huê, rốt cục là có cái chuyện gì? Chị nói em nghe xem nào. Huê lau nước mắt kể cho em nghe. Quãng thời gian gần 30 ngày ở bên nhà ông cố Trần, ông cố đã già, sức tàn lực kiệt, thức ăn chính của ông là sữa. Ban đầu Huê chỉ nghĩ cái thứ sữa mà ông uống là sữa ngựa hay là sữa dê gì gì đó. Thế nhưng thì ra đó là sữa của người vú em. Nhà ông cố nuôi rất nhiều bà vú chỉ để phục vụ ông cố khoản ăn uống. Có điều đó cũng chưa phải là to tát. Chuyện đáng sợ nhất là ông cố có sở thích cực kỳ bệnh hoạn. Huê vén tay áo cao lên cho em gái xem. Ở cổ tay Huê chi chít những vết sẹo ngắn dài. Huê nói: Đêm nào ông ấy cũng bắt chị cắt máu cho ông ấy uống. Ông ấy nói uống sữa mãi không có vị gì, muốn có thêm chút tanh để tăng cường sức khỏe đấy. Ông ấy nói máu của gái đồng trinh là thứ thuốc bổ tốt nhất để kéo dài tuổi thọ. Còn Xuyến nắm chặt bàn tay, giọng căm hờn: Đúng, đúng là khốn kiếp. Lão già này chết cả trăm lần cũng chả hết tội. Còn gì nữa, chị kể đi, chị kể nốt đi. Ban ngày thì chả sao, cứ đêm đến chị sợ lắm. Lão ấy thật sự là bệnh hoạn lắm. Lấy máu của chị xong, trước khi đi ngủ, lão bắt chị phải ngâm mình nhiều giờ trong nước thuốc. Lão không cho chị ăn cơm đâu, chỉ cho ăn cái thứ gì mà chị cũng chẳng biết được. Nó vừa đắng, vừa cay, lại vừa ngái. Cảm giác cứ giống như là dược liệu ấy. Lão nói chị phải ăn những thứ ấy thì máu mới thơm, mới bổ, mới tinh khiết. Vừa nãy chị nghe tiếng lão nói chuyện với tên quản gia rằng nuôi chị đúng 49 ngày là sẽ giết chị đấy. Chúng nó giết chị lấy máu chế cái thuốc gì mà trường sinh bất lão ấy. Chị sợ quá, nhân lúc lão sơ hở trèo tường trốn về đây. Xuyến nghe chị gái kể đến đây thì tim đập chân run. Nó nói, chị ơi, bây giờ chị phải trốn đi. Chị phải trốn đi. Em sẽ giấu chị. Em sẽ không để cho ai biết tung tích hết. Đợi thời cơ rồi mình đi chỗ khác nấu thân chị ơi. Thế rồi từ ngày hôm ấy, Xuyến giấu chị gái ở căn chòi ngoài ruộng mía. Chỗ ấy là một chỗ hoang vu ít người lui tới. Hàng ngày Xuyến giấu cha mẹ lén mang cơm ra cho chị. Nhà lão Cố Trần Chuẩn bị mất người thì giáo giết bổ đi tìm. Lão sai gia nhân sang bên nhà ông Thức dò la nhưng không thấy gì bất thường. Lão như phát điên phát dại. Mụ Thức đánh hơi thấy có cái chuyện lạ. Ở nhà cụ Cố thì cũng tò mò lắm. Mụ mạnh dạn giấu chồng, tìm đến chỗ gặng hỏi. Mụ được biết là con Huê, thế nào mà nó lại bỏ trốn? Cụ Cố sợ mất mặt cho nên không dám nói chuyện này ra ngoài. Lúc nửa đêm về sáng, bỗng nhiên con Xuyến thấy trong người nóng ruột, bèn bí mật tìm đến căn chòi ở ngoài bãi mía. Nó gọi chị Huê, thế nhưng chẳng hiểu sao lại không thấy có chị trả lời. Cảm thấy có sự chẳng lành, con Xuyến leo lên chòi kiểm tra thì lại không thấy tăm hơi của chị mình đâu. Quá sợ hãi, nó ngồi trong chòi ôm mặt mà khóc thổn thức, lo lắng cho an nguy của chị. Nhà lão Chánh uy quyền bậc nhất cả cái tổng này, cứ cho rằng là lão muốn giết người thì kiểu gì chẳng có cách bưng bít. Lão biến thái như thế, bảo sao mà mấy bà vợ của lão lại yểu mạnh như vậy. Lo cho chị, con Xuyến vùng dậy gạt nước mắt, chạy về nhà tính tìm ông Thức để bàn bạc kế sách đưa chị thoát khỏi ổ quỷ. Trời vừa sáng thì bà Xuyến về tới nơi. Thì con Xuyến về tới nơi, nó thấy ở bên trong ồn ào. Từ ngoài cổng đã thấy người nhà lão Chánh đứng ngồi lố nhố, tiếng ông cụ Thức gào khóc. Huê ơi, thầy giết con rồi Huê ơi, thầy có lỗi với con Huê ơi. Nghe đến đây con Xuyến rụng rời cả chân tay. Nó luống cuống chạy vào. Chị Huê. Trời ơi. Chị Huê ơi. Chị Huê ơi. Chị ơi. Con Xuyến gào lên khi nhìn thấy chị nó đang nằm bất động trên cái chõng ở giữa nhà. Đôi mắt nhắm nghiền, khóe miệng vẫn còn đang rỉ máu. Chị Huê. Chị Huê. Chị tỉnh lại đi chị Huê. Sao lại ra cái nông nỗi này chị ơi. Đoạn nó nhìn hết lượt xung quanh nhà. Ai? Ai đã giết chị tôi? Là các người phải không? Là các người đã giết chị tôi. Người nhà lão Tránh mặt lạnh như tiền, nói chuyện không một chút cảm thương. Cô Xuyến, cô cứ ăn nói có chừng mực vào. Là cô Hê tự ý bỏ trốn khỏi nhà chồng, tới khi bị bắt lôi về không chịu yên phận, lại còn thắt cổ tự vẫn. Ông bà Thức thật biết dạy con. Đáng lý ra như bình thường thì chúng tôi sẽ an táng ở mộ phần nhà họ Phạm đấy. Nhưng vì cô ta không giữ đạo làm vợ, gây ra vết nhơ trong họ nhà tôi, cho nên chúng tôi trả về cho ông bà Thức lo hậu sự đây. Đám người nhà lão Chánh nói xong thì bỏ đi. Trong lúc này chỉ còn lại ông bà Thức, Xuyến và hai đứa người ở. Không khí tang tóc thê lương ảm đạm vô cùng. Chỉ còn lại tiếng gào khóc thê thiết của ông Xuyến, của con Xuyến. Rồi tiếng ho sù sụ buồn rầu của ông Thức. Thỉnh thoảng người ta còn nghe thấy tiếng khóc giả nhân giả nghĩa của con mụ Thức. Thế thôi, loáng một cái, Một gia đình đang yên yên ổn ổn như vậy, ấy thế mà tai họa đã ập xuống đến nỗi quá bất ngờ. Lo ma chay cho con Huê xong, con Xuyến đem chuyện chị gái về chịu đựng khi còn ở nhà chồng nói cho ông Thức nghe. Ông Thức trong lòng căm phẫn lắm. Ông ôm mặt khóc rưng rức, xót cho đứa con hồng nhan bạc phận của mình. Mụ Thức tuy không khóc nhưng mặt tái mét và căng thẳng tột độ. Mụ thở phào bởi vì người làm đám cưới với lão Trần không phải là con gái mụ. Chứ nếu không thì giờ này con Điệp hẳn là đã nằm dưới ba tấc đất. Mụ giả vờ vuốt lưng cho chồng rồi cảm thán. Khổ thân con Huê. Thôi thì ông trời đã định. Mình mang phận con ong cái kiến. Bị người giàu chúng nó chà đạp. Sống nay biết mai. Chả biết thế nào. Con Xuyến nhìn mụ Thức chẳng nhèo lấy một giọt nước mắt nào thì nó ngứa mắt lắm. Nó nói. Chị ấy thành ra như thế là tại gì? Là do gì? Kìa, sao con lại nói thế? Dì, dì cũng có muốn thế đâu. Dì không muốn thì chị ấy cũng đã chết rồi. Của còn lấy lại được, chứ người thì đi mãi mãi rồi. Chết rồi còn đâu. Chị ơi, chị ơi. Con Xuyên đứng dậy bỏ đi ra ngoài mộ của con Huê, đem theo nắm tiền vàng mã, quỳ xuống thắp cho chị gái nén nhang mà rì rầm nói chuyện với chị y như là lúc chị còn sống. Chị ơi, sao người ta lại phát hiện ra chị ở căn chòi ấy? Chị ơi, chị sống khôn chị thác thiêng chị về chị báo mộng cho em, làm sao để trả thù cho chị. Con Xuyến ngồi đó bó gối nhớ lại những lời chị gái kể trước khi chết. Lão Cố nuôi gái đồng trinh để lấy máu làm thuốc trường sinh. Có lẽ khi bị bắt trở lại căn nhà đó, không muốn để cho lão già được đạt được mục đích, cho nên chị Huê quyết định quyên sinh. Chị Huê yếu đuối như vậy, cho nên việc làm đó có thể hiểu được. Cái chết của Huê khiến mâu thuẫn giữa vợ chồng ông bà Thức càng ngày càng tăng lên. Ông Thức thường xuyên ra khỏi nhà, đi làm ăn biển Việt, nhiều ngày mới về. Bà Thức chẳng lấy làm phiền lòng vì điều đó. Ông đi rồi, ở nhà chỉ còn lại một mình mụ, tha hồ mà tác quái. Con Điệp dù đã lấy chồng, thế nhưng cứ về nhà mẹ suốt đấy. Xin xỏ nhà đẻ đủ thứ. Rồi còn cùng bà Thức quay sang hà hiếp con Xuyến. Con Xuyến, nước tắm của tao đun xong chưa? Xong thì đổ vào cái thùng nhá. Cho thêm ít hoa hồng vào cho nó thơm đấy. Dạ vâng, xong rồi ạ. Thêm hỏi gì tắm? Giọng con Xuyến cất lên. Mụ Thức bước vào bồn tắm, khoan khoái ngả người lim dim hưởng thụ. Biết thân biết phận thì tao còn chữa cho bát cơm mà ăn. Chứ láo mày hộn với tao là tao cho cút. Mụ rầu môi nói với con Xuyến như vậy. Xuyến ở ngoài sân vừa đưa sàn sạt từng nhát chổi, vừa nhìn vào mụ đàn bà nanh nọc, rồi cũng nở nụ cười gian xảo. Bà cứ tắm đi, tắm cho kỹ vào, tắm cho trôi hết những cái thứ độc địa trong người bà đi. Tôi chờ đêm nay, tôi xem bà ngủ làm sao. Con Xuyến che miệng cười, bởi vốn dĩ nước tắm của mụ đã bị nó cho thêm lá cây củ giấy. Cái thứ lá ấy mà vò nát sát lên người thì ôi thôi, nó ngứa gọi là... Một lát sau, quả thực tiếng của mụ Thức thất thanh vang lên trong nhà tắm. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, cứu tôi với. Tôi chết mất, tôi chết mất. Con Xuyến chưa chạy vào ngay, nó cứ đủng đỉnh đứng ở ngoài xa quan sát. Mặc dù phản ứng của mụ Thức hơi quái lạ, chỉ bị ngứa thôi mà chứ có cái gì hoảng hốt như vậy. Hai đứa người ở chạy vào trước, nhìn thấy mụ đã nhảy ra khỏi bồn tắm, quấn vội bộ quần áo lên người, chỉ vào bồn nước ú ớ. Ôi, nước ở trong buồng chúng mày ơi. Nước ở trong kia, nó làm sao ấy. Nó cứ như đỏ lòm lòm như là máu ấy kia chúng mày ơi. Hai đứa người ở dòm vào, rồi lại quay nhìn bà chủ ngạc nhiên. Bà ơi, nước có màu gì đâu bà? Mụ lật đật lại gần thò tay vào thì quả thật, nước nó bình thường đấy chứ. Nhưng rõ ràng ban nãy khi mụ tắm, nước đột nhiên chuyển sang màu đỏ ối như máu, nó sợ lắm cơ mà. Chắc là hoa hồng đỏ bà chủ làm cho vào đấy, cho nên nó thành ra như thế. Thôi, bà lau người đi, rồi chúng con mời bà xới cơm ạ. Mụ thức lật đật chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra. Còn Xuyến đứng ở dưới bếp cười, cho mụ chết, làm cho lắm chuyện ác vào, rồi bây giờ thần hồn nát thần tính đấy. Đến giờ cơm, mụ thức vừa ăn vừa gãi sồn sột. Quái lạ nhỉ, sao này tao ngứa thế, tao ngứa thế nhỉ. Da của mụ mẩn đỏ lên khó chịu, mụ ăn mất ngon, cuối cùng ném đũa đứng dậy. Sao hôm nay mà nó xui xẻo thế? Mụ định đi tắm lại, nhưng nghĩ đến cái bồn đầy máu, mụ lại chần chừ. Thế là mụ nhịn tắm, leo lên giường đi ngủ sớm. Chỉ là ngứa quá mãi không chịu. Thấy cả nhà đã ngủ, mụ mò ra giếng, đứng dội nước ào ào lên người. Được một hồi, lại nghe tiếng của mụ thức rú lên. Ôi ôi, cứu, cứu, cứu vậy. Ánh đèn vừa được thắp, người nhà lục đục trở dậy. Nhìn thấy mụ thức lõa lồ bò lồm ngồm ở trên mặt đất, miệng gào thét. Bà ơi, bà làm sao thế? Sao đêm hôm bà lại ra giếng tắm thế này? Rồi ngộ nhỡ phải cảm thì sao? Con Xuyến cũng từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy bộ dáng của mụ thì khó hiểu. Mụ thở hồng hộc chỉ vào miệng giếng. Có cái gì ở dưới giếng ấy chúng mày ạ? Hai đứa người ở soi đèn nhìn, rồi lại ngẩng lên ngơ ngác. Bà ơi, có cái gì đâu? Mụ lắp bắp. Bạn này tao nhìn rõ là có cái gầu trồi lên cơ mà, ghê lắm. Một đứa người ở giơ giơ cái đèn dầu, cố nương theo ánh sáng tù mù mà nhìn, rồi nó cười. Bà ơi, có mỗi cái gầu múc nước, hay là bà nhìn nhầm? Thôi, bà vào nhà đi, sang tháng cô hồn rồi đấy, ra ngoài ban đêm rồi ma quỷ nó trêu ghẹo bà ạ. Nói đoạn, họ dìu mụ vào bên trong, lau người mặc đồ cho mụ. Con Xuyến nhìn theo, rồi tò mò cũng cầm cái đèn ra soi nhìn xuống giếng. Nó lẩm bẩm, không lẽ là mụ hoa mắt nhỉ? Hay là có ma thật nó dọa mụ ấy? Sáng nay đi chợ về, con Xuyến mua vài món đồ chơi cùng với giấy tiền đem ra mộ thắp hương cho chị Huê. Nó giơ giơ cái chuông gió lên trước mộ nói chuyện, cứ như thể là chị nó còn sống vậy. Chị ơi, chị xem này, ngày chị còn sống chị thích những món đồ này nhất, em mua cho chị đây này. Em phải treo nó trước nhà, hễ thấy nó kêu là em biết chị về chị nhá. Con Xuyến là như vậy, nó luôn mường tượng rằng là chị nó vẫn ở đâu đó quanh đây như ngày còn sống. Mụ thức từ sau hôm bị ma nhát thì buổi tối không dám ra ngoài một mình. Màn đêm vừa buông xuống, mụ lại bắt mọi người đèn đuốc sáng trưng từ trong nhà ra tận ngoài sân, xuống đến giếng. Hôm nay mụ còn bảo người làm mua thật nhiều vàng mã, bày ra giữa sân vừa đốt vừa khấn. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, oan hồn khóc quỷ cần gì cứ lấy, dạ đừng hù dọa tôi. Mụ vái đông vái tây, rắc gạo rắc muối ra tận ngõ. Con Xuyến nhìn bộ dáng của mụ như vậy mà không nín được cười. Mẹ đang làm gì đấy? Con Điệp vừa về đến nhà, mụ liền nắm tay nó kéo vào trong phân trần. Con ơi, tháng 7 Diêm Vương mở cửa cõi ngục cho quan ôn quỷ sứ tự do đi lại. Mẹ bị dọa mấy lần rồi, suýt nữa vỡ tim mà chết con ạ. Thật sao mẹ? Chứ tao lại đùa mày đấy, không tin mày hỏi hai đứa người làm thì biết. Có điều kể cũng lạ, cả nhà không ai bị dọa, chỉ duy nhất một mình mụ nhìn thấy ma thấy quỷ. Thấy là thế nào? Con Điệp bà nói, thôi mẹ đừng sợ, nay con ở lại ngủ với mẹ, xem là ma nào quỷ nào hù dọa được mẹ. Đoạn nó nói. Như thế đã được chưa? Yên tâm chưa? Mụ thức bảo. Mày lấy chồng rồi mà cứ về nhà đẻ như thế, rồi đến lúc nhà chồng người ta nói cho. Con Điệp rơm rớm nước mắt. Mẹ ơi, anh Lập anh ấy chẳng để tâm gì đến con. Con đi đâu anh cũng chẳng bao giờ anh hỏi cả. Mụ Thức thở hắt ra. Mẹ nói ngay từ đầu mà mày chả nghe. Lấy người yêu mình còn hơn là lấy người mình yêu. Giờ thì sáng mắt ra chửa. Thôi đi vào. Mụ mở hòm lấy quần áo, mang ra một cái kiềng ướm lên cổ con gái. Xem cái kiềng này có đẹp không? Ôi, ở đâu đấy mẹ? Của mẹ con Huê cho nó đấy. Nhưng mà con Huê chết rồi thì tao tịch thu. Con Điệp đeo cái kiềng vào cổ, đứng trước gương ngắm nghía. Đột nhiên, nó dùng mình kinh hãi quay phắt ra đằng sau. Ở cái con này, mày làm sao thế? Con Điệp nhìn chằm chằm vào Mụ Thức như tìm kiếm. Con vừa thấy cái gì trong gương? Đứng ở ngay bên cạnh mẹ, mẹ ơi. Mụ Thức dùng mình. Con điên, mày đừng có mà dở quẻ, đừng có làm mẹ sợ. Con Điệp vuốt ngực lấy lại bình tĩnh, đoạn nó bảo. Chắc là con hoa mắt, mà không có con ở đây. Thế con Xuyến nó có hỗn hảo với mẹ không? Mụ bĩu môi. Gớm, nó lại dám bát nháo đấy. Tao là chủ của cái nhà này, vớ vẩn là không xong với tao cái chữ. Con Điệp nhìn nhanh ra ngoài, đoạn nó khép cửa thì thầm. Hôm nọ có người hỏi con là con Xuyến, có chỗ nào mà ai mối chưa? Nếu chưa thì người ta mối cho cái đám này được lắm đấy. Đám nhà nào? Là có ông người Tàu sang đây làm ăn, muốn hỏi vợ bên này cho con trai nhà họ đấy. Nếu mà được, họ đưa sinh lễ cao lắm mẹ ạ. Thế cao là bao nhiêu? Con Điệp giơ 5 ngón tay. Mụ lập tức đoán giả đoán non. 5 lạng vàng à? Con Điệp lắc đầu. Mụ lại nói giọng run rẩy. Thế là 50 lạng. Con Điệp gật. 50 lạng chỉ là lót tay thôi. Đến khi rước dâu là còn có thêm đấy. Mẹ tính đi. Nếu mà thành công rồi thì con chỉ xin có 10 lượng thôi. Mụ Thức suy nghĩ mông lung. Đoạn mụ nói. Quan trọng là làm thế nào để cho thầy mày đồng ý. Ông ấy mà không cho thì cũng chịu. Vụ con Huê, lão ấy đã ghi hận ở trong lòng rồi đấy. Mẹ là người đa mưu túc trí cơ mà. Thế chứ chả nhẽ mẹ bó tay à? Ừ, rồi thế mày nghĩ hộ tao. 50 lượng vàng, mẹ con mình có mà tiêu cả đời chả hết. Mụ nói đến đây, ở ngoài trời, cơn giông bỗng nhiên nổi lên ù ù, gió đập cánh cửa sổ rầm rầm. Hai mẹ con mụ giật mình đánh thót. Đèn đóm ở trong buồng bị thổi tắt ngúm. Con Điệp bất giác run rẩy. Mẹ ơi, mẹ, sao có cái lồng tre mà gió nó thổi tắt cả đèn được nhỉ mẹ nhỉ? Mụ Thức đến bên cửa sổ, với tay loay hoay định kéo cánh cửa lại. Đột nhiên, mụ hét lên kinh hãi. Một cái đầu người vừa nhô lên làm cho mụ hết hồn. Mụ run như cầy sấy, chạy vào trong chắp tay lạy như tế sao. Đoạn mụ đi ra gian chính, tới bên bàn thờ, châm nhang, vái đủ 4 phương 8 hướng. Con lạy các vị chư thần, con lạy các vị tiên tổ, con lạy quan ôn quỷ sứ, lạy âm hồn vất vưởng. Muốn gì thì con cúng, đừng có tới đây làm càn. Ôi giời ơi. Mụ đi khắp trốn ở trong nhà mà lạy mà khấn. Đoạn mụ cắm nhang lên ban. 3 cây nhang bỗng nhiên cháy lên phừng phừng, làm cho mụ một phen khiếp vía. Mụ sợ quá liền chạy vào buồng, đóng chặt cửa lại. Lần đầu tiên trong đời, mụ thấy chồng không có nhà thật là tai hại. Tối hôm đó, mụ Thức giục con Điệp đi ngủ sớm. Giữa đêm, mụ mơ màng quờ tay sang bên cạnh, không thấy con gái đâu. Mụ mở choàng mắt. Mụ thấy ở bên cạnh ánh đèn le lói, con Điệp lại đang ngồi trước gương, chậm chậm chải tóc. Này, em sao giữa đêm giữa hôm không ngủ dậy soi gương thế? Đi ngủ đi con. Mày làm sao đấy hả Điệp? Ngủ đi con. Thế nhưng mụ có gọi thì con Điệp cũng chẳng ư hử giả nhời. Nó cứ như là người mộng du. chỉ có bàn tay đưa lên đưa xuống lặp đi lặp lại một động tác. Mộ Thức lay lay vai nó. Này, thế không nghe mẹ gọi đấy à? Đi ngủ đi. Thế sao nửa đêm nửa hôm lại chạy tóc thế con? Lần này con Điệp bỗng nhiên từ từ ngẩng lên nhìn mụ bằng ánh mắt vô hồn giáo hoành. Mẹ, mẹ thấy con có đẹp không? Hay là mẹ gả con cho người Tàu đi mẹ? Mụ Thức nghe cứ như đó không phải là giọng của con Điệp. Mụ bất giác hốt hoảng lui lại, miệng ố ớ. Con làm sao thế hả Điệp? Điệp ơi, mày tỉnh lại đi con. Điệp ơi. Con Điệp chậm chậm đứng dậy, nó buông cái lược rơi xuống đất, giơ tay ra trước mặt Mụ Thức, giọng của nó âm u. Mẹ, cổ mẹ còn chưa có kiềng, thế để con làm một cái cho mẹ nhá. Nói đoạn, nó chồm tới vật Mụ ra đất mà bóp cổ. Mụ bị bất ngờ không kịp trở tay. Hơn nữa, con Điệp hôm nay làm sao lấy đâu ra sức mà khỏe thế? Hai bàn tay nó lạnh như đá, như cứng như đồng. Mụ cố hết sức dãy giụa mà không tài nào thoát ra được. Yết hầu của mụ bị siết chặt, luồng khí tắc nghẹn ở cổ. Mụ dãy đành đạch, mụ vừa đấm vừa đạp. Cuối cùng con Điệp cũng chịu buông ra, nó ngã nhào ra đất. Còn Mụ Thức thì vừa ho vừa khạc vừa thở hồng hộc. Ôi giời ơi. Mụ rên xiết cứ như là người lên cơn suyễn. Con Điệp lúc này giật mình, nó ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại nằm ở dưới đất. Còn Mụ Thức thì đang thở hồng hộc ở kia. Nó gãi đầu gãi tai. Mẹ, sao mẹ lại ở đấy? Sao lại nằm ở đấy như thế? Mụ Thức ngồi bật dậy, co rúm gió, bò vào góc tường chắp tay. Đừng có lại gần đây. Đừng có lại gần đây. Đừng. Mẹ, oai mẹ có chuyện gì thế? Mụ vẫn cứ run lên bần bật. Nhưng nghe tiếng con Điệp đã trở lại bình thường, mụ dần bình tĩnh lại. Mụ xông tới và đánh bốp một cái vào mặt con. Con dành con này. Trời sáng thì mày cút mẹ mày về đi. Mày có biết là mày vừa bóp cổ tao gần chết hay không hả? Con Điệp sững sờ, từ bé đến lớn nó chưa bao giờ bị mẹ đánh như thế. Mẹ làm cái gì thế? Con bóp cổ mẹ đâu? Mày nhìn đi, tên sư mày. Thế mày nhìn xem cái gì đây hả? Mày còn cãi đấy. Mụ chỉ tay vào vết bầm ở trên cổ vẫn còn hằn rõ. Đấy, mày thấy chưa? Cái kiềng này là mày ban tặng đấy. Mẹ bố thật sự. Mày ăn cái gì mà mày phát điên, phát rồ, phát dại cả lên tí. Con Điệp ôm mặt khóc. Mẹ điên đi có. Từ nay mẹ đừng có gọi con về nữa. Con có chết con cũng trả về đây. Nói đoạn nó vùng chạy ra ngoài. Mặc dù lúc này mới chỉ là giờ Sửu ba khắc. Nhà chồng con Điệp cách nhà Mộ Thức cánh một cánh đồng. Lúc sang bên nhà mẹ đẻ, nó có xe tay đưa đi. Thế nhưng mà đến nơi thì nó đuổi người xe tay về, dặn sáng mai sang đón. Bây giờ mới là nửa đêm, nó vùng chạy ra ngoài, ấy thế là phải đi bộ đấy. Nó vừa đi vừa sụt sịt, cơn giận vì cái tát như trời giáng của mẹ cứ âm ỉ ở trong lòng. Hôm nay mẹ làm sao thì không biết, đang yên đang lành tự nhiên lại đánh mình ấy. Nó sờ lên má, cảm giác nóng rát vẫn còn chưa tan. Mãi suy nghĩ nó nhận ra mình đã đi nhầm đường. Lạ chưa? Rõ ràng ban nãy rời làng Bắc Hải nó đi về phía bên trái. Ấy thế mà bây giờ thế nào mà nó lại ở bên phải? Mà cái đường bên này là đường dẫn ra nghĩa địa, nó nhận ra ngay. Con Điệp lạnh toát sống lưng. Nó chợt quay giò người co giò bò chạy. Thế mà tại sao đêm nay cứ như là ma dẫn lối, quỷ đưa đường. Nó loanh quanh một hồi, ấy thế mà vẫn thấy mình ở ngoài nghĩa địa. Nó kinh hãi ngồi thụp xuống, mếu máo. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ cứu con với! Bất giác một giọng nói nhẹ nhẹ cất lên ngay bên tai. cùng với đó là hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy nó. Thế mẹ đánh có đau không? Ra đây chị xoa cho nào. Nào. Con Điệp giật mình nhìn quanh quẩn nhưng chẳng có ai. Từ bên kia đường, chỗ bụi tre, bất giác vang lên tiếng đưa võng, cứ kéo cả kéo kẹt, kéo cả kéo kẹt. Cùng với đó là tiếng cười rúc rích, rợn người. Con Điệp run bần bật vì sợ, răng nó đánh vào nhau cầm cập. Cả người nó lạnh toát như bị ngâm trong nước đá. Nó muốn hét lên gọi cả làng ra cứu. Thế nhưng mà ở đây là giữa chốn đồng không mông quạnh, thì bảo lấy đâu ra người, lấy ai mà cứu. Thôi chết rồi, thế này thì chết thôi. Con Điệp nghĩ trong đầu như vậy. Nó lại càng thêm kinh hãi hơn. Bỗng dưng cả người con Điệp cứ như là bị ai kéo. Thế rồi bản thân nó chẳng thể điều khiển. Nó đưa chân đi. Một hồi nó dừng lại ở trước một ngôi mộ. Con Điệp quỳ xuống và nhận ra mình đang ở bên cạnh mộ của chị Huê. Chị buồn lắm. Em ở lại đây với chị đi. Chị buồn lắm. Buồn lắm. Không, chị tha cho tôi, chị tha cho tôi. Người gả chị đi là mẹ đấy. Người báo cho của cô bắt chị cũng là mẹ đấy. Đừng có theo oán tôi. Đừng có theo oán tôi, trời ơi. Cuối cùng, con Điệp kinh hãi mà lăn ra ngất lịm. Ba ngày sau. Ông Thức ơi, ông Thức, ông về đây rồi. Mộ Thức vừa nhìn thấy chồng thì khóc lên rưng rức. Ông Thức nạt nộ. Lại có cái chuyện gì? Nói nhanh lên. Bà có biết vì bà mà tôi phải bỏ dở công việc đi mấy dặm đường về đây không? Mộ nức nở. Con Điệp nó mất tích rồi ông ơi. Nhà chồng nó vừa báo. 3 ngày rồi mà chả thấy nó về. Ông Thức đập tay xuống bàn. Đúng là không ra cái thể thống gì. Đấy, bà sáng mắt ra chữa. Con gái cưng của bà đấy. Con gái vàng gái bạc của bà đấy. Bây giờ bà đi mà tìm nó. Chứ gọi tôi về làm gì? Mụ túm chặt áo chồng, năn nỉ. Ông ơi, ông, bây giờ không phải là lúc mình trách cứ nhau. Bây giờ phải rồi phải đi tìm con về chứ ông. Ông thở dài. Bà ở nhà đi. Thôi để tôi đi nhờ người tìm nó vậy. Thế nhưng ông Thức vừa ra cổng thì người nhà ông Tránh Chiểu lù lù tìm tới. Chào ông cả Thức. Thế ông đi đâu mà sớm thế? Ngạc nhiên khi nhìn thấy người nhà ông Tránh, nỗi căm tức lại trào dâng. Ông Thức lạnh lùng. Không dám. Chào ông Trương Tuần. Lão Trương cười giả lả. Thế chắc là ông Thức định đi tìm con gái đấy phỏng. Thôi không cần phải đi. Cụ cố bảo tôi đến báo với ông bà tiếng. Cô Điệp sáng ngày hôm kia đến nhà cụ cố, xin được ở lại để hầu hạ cho cụ. Giấy bán thân đã ký kìa rồi. Bây giờ cô ấy chính thức là người của nhà cụ cố rồi. Ông Thức há hốc mồm không tin vào tai mình. Ông nói bậy. Ông nói bậy. Con Điệp không đời nào bán thân cho nhà cụ cố. Trương Tuần đùng đỉnh. Giấy trắng mực đen đàng hoàng. 2 bản. Thế mời ông xem cháu. Ông Thức cầm tờ giấy bán thân của con Điệp trên tay mà run lên bần bật. Sao con gái ông nó lại ngu dại đến như thế? Trương Tuần thấy sắc mặt của ông Thức tái mét thì vỗ về. Gớm, nhà cụ cố nhất định là không bạc đãi cô đâu. Trên hết hôm qua, cụ đã cho bà mụ đến khám cho cô ấy rồi. Cụ rất hài lòng cho nên ông Thức cứ yên tâm nhá. Thôi, thế chào ông tôi về. Ông Thức lảo đảo, ông không, nếu như không có cái bờ tường chắn đỡ thì có khi ông ngã khuỵu. Mụ Thức nghe tin con gái tự động bán vào nhà lão Trần thì ngất lên ngất xuống. Nhà chồng con Điệp nghe tin cũng chẳng nói chẳng rằng, biên giấy tử hôn. Ông ơi, nhất định là phải cho con về ông ơi. Phải cho con về. Ở nó, để nó ở đấy thì nó chết mất, nó chết mất. Mụ vừa khóc vừa lay chồng, ông Thức ôm mặt. Tôi đã sang nói chuyện với ông Chánh Trẻo rồi. Ông ấy nói một là phải có người khác thay thế con Điệp. Hai là phải mang vàng bạc gấp 10 lần số hôm trước nhà họ làm sinh lễ đón con Huê. Thì họ mới giả con Điệp. Mộ Thức ngồi thẫn thờ, cả người nhũn ra như sợi bún. Gấp 10 lần. Ôi trời ơi, chúng nó định hút xương hút tủy của người ta thế à? Thì bà nghĩ sao? Nhà lão Tránh mà đòi cho không ai cái gì dễ như thế à? Bà nên nhớ, lão cho bà 1 thì lão phải lấy lại 10. Bà muốn làm ăn với lão thì đầu óc của bà phải tỉnh vào. Không làm mà muốn con thì chỉ có mà ăn đất. Ông Thức nhại lại lời của mụ, nhưng mụ không nói gì. Ánh mắt của mụ nhìn về phía con Xuyến. Trong đầu của mụ chợt nảy ra một ý. Đuổi hết con cái người làm ra ngoài, mụ đóng chặt cửa nẻo, đoạn bàn với chồng. Mình này, hôm trước có người hỏi con Xuyến ấy. Ông Thức vừa nghe mụ vợ mở mồm nhắc đến con Xuyến thì ông quát. Bà im cái mồm đi, tôi cấm bà nhắc đến nó. Bà lại muốn bán con Xuyến chuộc con Điệp hả? Tôi cấm tuyệt. Lần này tôi quyết rồi, tôi sẽ bán hết nhà cửa để chuộc con Điệp về. Căn nhà với mảnh đất này bán đi, chuộc con xong, còn dư ít nào thì mình đi trốn khác rẻ một chút, mua lại nơi khác mà ở. Chuyện đến nước này thì chỉ có cách đây thôi. Ông Thức ý đã quyết, nhưng khổ nỗi là giao bán nhà một thời gian mà chẳng hiểu sao chẳng có ai mua. Trong khi ấy, con Điệp thì vẫn phải chịu khổ. Mộ Thức thì như phát điên. Mộ quyết tâm không đợi ông Thức đồng ý nữa. Mộ lập tức đi tìm bà mối. Khi ấy ở nhà cụ cố, con Điệp ở đây tính ra đã ngót nghét 10 ngày. Những gì mà con Huê trước kia phải chịu, giờ đây nó cũng đang từng ngày cảm nhận thế nào là sự thống khổ, sự sợ hãi. Tuy thế nhưng con Điệp đủ khôn ngoan để hiểu rằng nó không tự nguyện tới đây phục dịch lão già kia, mà chính là hồn ma của con Huê trở về báo oán, đem nó tới đây. Mỗi đêm nó chắp tay cầu khấn. Chị Huê, là em trước đêm có lỗi với chị. Em chót xa, em đẩy chị vào chỗ chết. Nhưng em lại chị mở lượng hài hà. Nghĩ đến tình chị em máu mủ ruột già, dù gì mình cũng chung dòng máu. Thầy mình chắc chắn cũng đang lao tâm khổ tứ vì em. Chị ơi, chị tha cho em để em về với thầy Bu. Chị ơi, em xin nguyện dùng cả đời sau này của em sửa sai. Chị ơi. Rồi nó lại nghĩ bụng, tại sao lão già chết tiệt kia hành hạ chị Huê trước khi chị vong mạng mà chị Huê mình lại không về oán lão? Để ý kỹ, nó thấy ở trên người lão có đeo một chiếc vòng màu đỏ như máu, hiếm khi thấy lão cởi ra. Trên người của lão Chánh Triều cũng có một chiếc y hệt như vậy. Phải chăng ấy là bùa hộ thân? Nghĩ tới đây, con Điệp nảy ra ý định, mình phải tìm cách lấy trộm chiếc vòng đó. Đêm hôm ấy, con Điệp đem trầm vào trong phòng của lão Trần đốt, còn cố ý bỏ thêm vào đó đàn hương, hòng để cho lão ngủ thật sâu. Rồi nó giờ vờ rời khỏi phòng, chờ cho tất cả đã chìm vào giấc ngủ, nó một lần nữa lần mò sang ăn trộm. Bình thường lão cố không bao giờ ngủ một mình, lão luôn có người thân tín ở bên cạnh canh chừng. Lão làm nhiều việc ác cho nên cũng sợ bị người ta trả thù. Thế nhưng hôm nay thằng Hầu trông lão đã ngủ gục vì cái thứ trầm hương của con Điệp. Con Điệp nhẹ nhàng tới bên giường của lão cố, cởi chiếc vòng bỏ vào túi. Chiếc vòng chỉ có một mặt đá đỏ, xuyên vào trong một sợi dây cũng màu đỏ. Nhưng khi chạm vào thì dường như tỏa ra sức nóng mạnh mẽ. Biết ngay đây không phải là thứ tầm thường, lại nghĩ không thể cất giấu nó ở bên mình, bởi lão Cố chắc chắn sẽ cho người lục xét. Nếu như để lão phát hiện thì gay, còn nhược bằng cất ở chỗ khác cũng có nguy cơ bị tìm thấy. Nhà lão Cố có nuôi chó rất tinh khôn, lại hung dữ. Nghĩ như vậy, con Điệp tay cầm viên gạch dơ thật cao và đập nát vụn mặt đá kia. Chỉ thấy một luồng sáng bay vụt ra, khiến cho tay chân con Điệp rụng rời. Con Điệp không chậm trễ hót toàn bộ mảnh vỡ trong sợi chỉ rồi ném xuống dưới ao sen. Xong xuôi nó trở về phòng nằm, chờ đợi điều gì sẽ xảy đến. Đã qua giờ tí, bỗng nhiên nó nghe tiếng lão già rên xiết ở phòng bên cạnh. Con Điệp mở bừng mắt, nó bật dậy áp sát tai vào vách tường. Quả nhiên nó nghe những tiếng đầy sợ hãi của lão Cố. Không, đừng mà, đừng có lại gần đây. Tha cho tôi, cứu, cứu với, mau ơi, cứu tao với. Thế nhưng lạ chưa, ngoài tiếng của lão tuyệt nhiên không có ai đáp trả. Chả có lẽ nào thằng hầu nó hít phải nhiều trầm quá mà ngủ say không biết. Một lát sau có mấy người ở những buồng khác lố nhố chạy sang cất tiếng léo nhéo. Cụ ơi, cụ làm sao thế? Ôi dồi ôi, cụ ơi. Con Điệp không nén được tò mò, ló đầu qua cửa nhìn. Thấy lão Cố đang lồm cồm bò bằng tứ chi ra bên ngoài. Mấy đứa người hầu đỡ lão vào trong, nhưng lão thều thào. Không không, đừng mà, cho tao sang phòng khác, cho tao sang phòng khác. Lão Cố được dìu sang bên buồng của con Điệp. Lúc này chứng kiến bộ dáng ma làm của lão Cố, con Điệp trong bụng vô cùng hả hê. Cuối cùng lão già cũng có ngày này. Con Điệp càng chắc chắn rằng cái vòng kia chính là bùa hộ mệnh của lão Cố. Trước đây con Điệp từng nghe ông Thức kể có những loại bùa rất ghê gớm mà các thầy mo dân tộc đã từng làm. Đó là sau khi giết một người, dùng một vật nào đó ngâm trong máu từ trái tim của kẻ bị giết 47-49 ngày. Thứ ấy sẽ bảo vệ kẻ giết người không bị những oan hồn kia về quấy phá. Có lẽ mặt đá của lão Cố cũng là một loại như vậy. Lão Cố lúc này rên hừ hừ. Con Điệp rót một cốc nước, từ từ tiến lại, toan nâng đầu lão lên. Thế nhưng vừa nhìn thấy thì con Điệp rú lên kinh hoàng. Nó ngã chồng trơ ra đất. Trời ơi! Cú ngã làm cho thân thể như que củi của lão cũng bị chấn động. Hình như là lão bị con Điệp huých gãy cả xương. Lão ôm lấy cẳng chân kêu lên oai oái. Trong con mắt của lão Cố bây giờ, lão nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình không phải là con Điệp nữa, mà là con Huê. Con Huê đang nhìn lão bằng cặp mắt đỏ ngầu, từ hai hốc mắt. Huyết lệ đã chảy ra. Con Huê đưa cốc nước tới trước mặt lão Cố, mà nói bằng giọng vô cùng âm u. Uống đi. Uống đi nào. Máu trinh nữ tươi ngon đấy. Uống đi. Lão Cố dù không muốn thì cũng phải há mồm ra, uống hết cốc nước tanh ngòm. Nước chảy vào mồm, vào mắt, vào mũi, khiến cho lão ho sặc sụa. Ghê rợn nhất là lúc này, ở xung quanh lão Cố lại có thêm 7-8 bóng hình khác, cứ thay nhau dí vào mặt lão, mà rên xiết. Có nhận ra chúng tôi là ai không? Có nhận ra không? Đương nhiên là lão Cố nhận ra đó là 7 bà vợ trước của mình, những người mà lão đã sát hại từ nhiều năm về trước. Lão Cố ngáp lên một hơi trong cuống họng như để hít lấy bầu không khí lần cuối cùng rồi lịm đi. Lão Tránh Triệu nghe tin cha xảy ra chuyện, nhưng phải đến gần sáng mới hay. bởi vì đêm qua còn bận vui vẻ mây mưa với mấy bà vợ nhỏ. Gã lão nghĩ rằng cha mình chỉ là ốm bệnh tuổi già chứ không có gì đáng ngại. Tuy nhiên khi chứng kiến, lão cố hoảng loạn, từ trong mồm nôn ra không biết bao nhiêu thứ tanh hôi, đen ngòm ngòm. Còn luôn miệng kêu vàng của tao đâu, trả vàng, trả vòng lại cho tao, tìm ngay cái vòng cho tao. Thì đâm ra Chánh Triều cũng lo lắng. Chấn an lão cố không được. Chánh Triều nhìn thấy thì vội vàng lùi ra khi mà lão cố định chồm đến giật lấy cái vòng ở trên cổ của Chánh Triều. Thầy, vòng này của con cơ mà. Để con tìm cho thầy cái vòng của thầy. Thế nhưng sai người đi lục tung hết tất cả mọi thứ lên. Vẫn không được. Lão cố thì luôn miệng chửi con trai là thằng bất hiếu, thằng khốn nạn, thằng đáng chết. Không làm thế nào được, Chánh Triều đành tháo cái vòng đưa cho cha. Thế nhưng từ ấy thì lão Chánh Triều lại xảy ra chuyện. Đêm tháng 7 thời tiết rất độc. Sau khi dùng xong bữa tối, Chánh Triều leo lên sập gụ nằm, sai thằng đầy tớ khóa chặt cửa nẻo. Một là đề phòng trộm cắp, hai là không để sương gió nó vào phòng gây cảm mạo. Lão nằm ở trên sập, mắt lim dim trong làn khói thuốc lào. Thế nhưng quái lạ thay, khói thuốc phả ra mãi vẫn cứ không tan, cứ lảng vảng khắp trong phòng, thành một đám sương mờ ảo. Trong đám sương mờ, lão thấy hình bóng một tân nương mặc áo đỏ chậm chậm tiến đến. Lão Chánh Triều hấp hái mắt nhìn kỹ khuôn mặt của cô gái mà không sao tỏ. Dáng hình của cô gái đẹp lắm. Cô ấy cứ tới gần bên sập, rồi đột ngột quay người lại bước ra cửa. Chốc chốc lại vẫy Chánh Triều đi theo. Chánh Triều cứ như là người mất hồn, rảo bước theo người đẹp. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Chánh Triều ở ngoài nghĩa địa, cả người bê bết đất cát. Trông lão bây giờ không khác gì là con trâu đầm. Đưa Chánh Triều về nhà tắm rửa sạch sẽ. Thế nhưng lão cứ như là người mất trí, nói năng làm nhảm. Đôi khi lại nhìn ra ngoài sân mà cười hành hạch một mình. Điều ghê gớm nhất là lão luôn miệng đuổi người nhà ra khỏi phòng, rồi tự mình đóng chặt cửa lại, không biết là làm gì ở bên trong. Cho đến khi người nhà phá cửa xông vào thì thấy lão đang cứa tay mình cho máu chảy ra vào cái cốc. Đoạn cất giọng eo éo: "Mang đi, mang đi cho cha, cha tao cần uống máu, mang đi cho cha tao." Cả nhà kinh hãi quỳ sụp xuống vái lạy. Bà Triều lập tức cho người chạy sang bên cụ cố lấy lại cái vòng. Người nhà báo về cụ cố thông sống chết không muốn giao ra. Bà Triều xót chồng liền thân trinh quỳ lạy, mong cha thương con mà đưa vòng cho con. Nói mồm không có tác dụng, bà không kiêng dè nữa, xông thẳng tới cha chồng mà cướp. Để mặc lão cố đang gom nhặt hơi tàn mà chửi đến sùi cả bọt mép. Chánh Triều vừa tỉnh lại hồi sáng thì hồi chiều đã nghe tin dữ. Cụ cố không hề biết được hầu hạ ra sao, xế trưa ra ngoài gốc cây mít mà treo cổ. Đám gia nhân khăng khăng khẳng định rằng đi qua đi lại chỗ đấy suốt mà có thấy gì đâu. Thế mà chỉ nhoáng một cái đã thấy xác cụ treo tòn ten ở đó. Bên nhà ông Thức, mụ Thức lúc này đã tìm gặp được bà mối, lén nhờ bà mồ ta mai mối xuyến với người tàu nọ. Người tàu sau khi thấy xuyến từ xa thì ưng lắm, đồng ý trao chức cho mụ 20 lượng vàng. Số còn lại khi đón dâu sẽ trả nốt. Mụ kiệt tiệu, mụ nói với người tàu: "Ông chỉ cần đợi ở thuyền thôi, tôi sẽ cho người mang cô dâu tới. Đến lúc đấy thì tiền trao trao múc." Mụ đã lên sẵn kế hoạch, hôm ấy sẽ đánh thuốc mê cho con xuyến bất tỉnh, rồi mặc quần áo cô dâu bí mật đưa lên thuyền. Y hẹn đêm hôm ấy ở ngoài bến sông, có hai người đàn ông vác một cô gái. Người quấn trong chiếu điều, thân mặc váy cô dâu, đầu trùm khăn theo đúng phong cách của người Hoa, mang đến chiếc thuyền đã hẹn trước. Chiếc thuyền nhận người từ từ rời bến, biến mất trong màn đêm mờ ảo. Ông Thức lúc này cũng vừa về tới. Ông hỏi: "Xuyến, thế gì con đâu?" Con Xuyến ngơ ngác nhìn quanh một hồi: "Con cũng không biết. Mới ban nãy dì còn bảo con ngồi ở trong buồng đợi dì, dì có điều cần sai. Thế rồi không biết làm sao mà con lại ngủ gật, bây giờ con mới tỉnh đấy. Lúc này con ở từ từ chạy vào. Nó hớt hải. Bà chủ, tôi về đây. Nó đụng vào ông Thức ngã lăn ra đất, văng cái gói đỏ xuống đất. Ở bên trong sổ ra không biết bao nhiêu là vàng bạc. Nó nhìn thấy con Xuyến thì há hốc mồm vẻ kinh ngạc. Ông Thức bắt con ở lại tra hỏi, dọa nạt một hồi. Cuối cùng con này khóc lóc mếu máo khai rằng bà chủ vì muốn cứu cô Điệp đã nhận lời bán cô Xuyến cho người Tàu lấy 50 lượng vàng. Hồi tối rõ ràng đã đánh thuốc mê cô Xuyến bất tỉnh rồi mặc quần áo cô dâu cho, đưa lên xe bò quấn chiếu, vác ra ngoài sông. Thế mà sao bây giờ cô Xuyến lại ở đây, mà bà chủ thì lại biến mất. Mọi người trong nhà lúc ấy tá hỏa đi báo quan, nhưng không còn kịp nữa. Trong hàng trăm chiếc thuyền đi lại trên sông, chiếc thuyền của người Tàu đi hướng nào thì có rời biết. Ông Thức không thể một lúc lo quá nhiều việc. Trước nhất, ông cầm tiền đi chuộc con Điệp. Thật may là nhà ông Chánh Triều đang bận lo tang lễ cho cụ cố, lại nghĩ là số con Điệp mang lại xui xẻo, cho nên nhận lời ngay. Đám tang của cụ cố tổ chức vô cùng long trọng. Tuy nhiên lúc mà sư chùa đang đọc kinh, cả nhà đang chắp tay xì sụp, thì đột nhiên cái áo quan sơn son thiếp vàng của cụ cố bỗng lay lên cổng cọc. Đám người kinh hãi dạt sang tứ phía. Ông Chánh Triều cho người cậy nắp quan ra thì chứng kiến một màn rụng rời chân tay. Cụ cố nằm ở trong quan với khuôn mặt gầy trơ xương. Phủ ở bên ngoài là làn da xanh bổng, từ hốc mắt, mồm, mũi, tai rỉ ra toàn là máu đen. Điều đáng nói là tất cả những đồ vàng bạc tùy táng ở trong quan tài đều đã biến thành vàng mã. Ấy thế là cả cái đám ma của cụ cố trở nên tán loạn vô cùng. Con Điệp được trở về, thế nhưng mà mụ Thức thì mất tích. Vừa mất mẹ, nhà chồng từ hôn. Con Điệp ân hận và đau khổ lắm. Hôm ấy nó ra mộ của con Huê để thắp hương, nói lời ăn năn hối cải. Con Điệp gặp lại anh Lập cũng đang ở đó đốt mã cho con Huê. Bước tới nói lời xin lỗi và thú tội. Thì ra trước đây để lấy được anh Lập, nó cùng mẹ đẻ đã mưu hại nhà anh Lập. Biết được nhà anh Lập đợt ấy làm ăn thua lỗ, phải vay một số tiền lớn. Mẹ con nó bèn thuê giang hồ tới quấy nhiễu, giả vờ đòi nợ, rồi nhân cơ hội tiếp cận mẹ anh Lập bàn chuyện cưới xin. Mụ Thức hứa với mẹ anh Lập chỉ cần rước con Điệp về, mụ sẽ cho anh Lập vay tiền làm ăn lại từ đầu. Con Điệp được toại nguyện trở thành vợ anh Lập, nhưng anh Lập lại không hề có cảm tình gì. Suốt bao nhiêu ngày chưa một lần động vào. Còn về phần ông Chánh, sau đám tang của cụ cố Trần, nhiều ngày đêm sau, ông Chánh Triều mơ thấy cha hiện về, toàn thân lở loét, liên tục kêu đau đớn. Sau cụ cố, còn có đám âm binh cô hồn quỷ sai gầm rú đi đến đòi bắt người. Lão Chánh Triều sợ quá, cho mời thầy pháp cao tay về làm phép trấn vong bắt quỷ. Thế nhưng không hiểu sao, nhà lão Chánh từ ấy cứ mỗi năm mất một mạng mà toàn là chết trẻ. Người làng lại kháo nhau rằng là con Điệp nhập gia nhà cụ cố vào tháng 7 là điều tối kỵ, khiến cho nhà cụ bị tai ương. Kẻ khác lại cho rằng cụ cố chết vào giờ trùng, thần trùng sau đó lên tiếp về bắt người. Thế nhưng có người lại nói là do cha con nhà cụ cố làm nhiều điều ác, cho nên ở tháng 7 cô hồn quỷ sử về đòi mạng. Không ai biết rõ, chỉ có duy nhất con Điệp là người hiểu tường tận. Sự việc xảy ra ở bên làng Hải Bắc nhiều năm được lưu truyền thành giai thoại. Qua nhiều lời kể, câu chuyện càng ngày càng trở nên mang màu sắc lêu trai. Nhưng âu nó cũng là dạy đời một bài học. Ác giả ác báo, làm nhiều điều trái với luân thường đạo lý, ắt sẽ gánh lên nghiệp. Không chỉ là nghiệp đời này, mà còn nghiệp đến nhiều đời sau. Hết chuyện.